đã biết rồi sao? Nàng chào đời và giờ thìn bà khác ngày bính xỉu tháng canh tí. Năm nay mới 15 tuổi. Khương Trầm Ngư cảm thấy câu hỏi của gã rất kỳ quặc, không khỏi có ý đề phòng. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Di Phi lấy tay vuốt mày, hơi hơi cúi đầu, người rung cả vai, vừa cười vừa lắc đầu than thở. Nhân sinh như một ván cờ, quả nhiên không sai. Mùa xuân năm ngoái ta từng gặp cha nàng ở Tân Châu, cầm tửu hiến kế cho ta hãy xin cưới con gái của ông ta. Lúc đó ta cao ngạo không chịu đồng ý, sớm biết người sẽ gặp là nàng. Thì... Nói đến đây, giọng gã thấp dần, thấp đến mức không nghe thấy gì nữa. Mặt Khương Trầm Ngư lúc đó đỏ bừng như phát sốt. Một mặt cố nhiên là nàng không ngờ giữa mình và Di Phi có một mối liên quan sâu xa đến thế. Một mặt bị chấn động vì sự thực phụ thân nàng và Di Phi từng ngầm qua lại với nhau. Nghĩ lại thái độ của phụ thân từ khi nàng đi sứ đến nay, rõ ràng thân là thần tử của Bích Quốc, nhưng lại không theo hoàng thượng phù chính lân tố, cũng không theo cơ anh giúp đỡ Di Thù, sao lại có thể đặt mình trong ngoài cuộc không hề đếm xỉa như thế? Ngẫm lại, chẳng lẽ phụ thân chọn tam hoàng tử Di Phi sao? Mà trước đây, Di Phi không chỉ âm thầm giành được sự sủng ái của Nghi Quốc, mà cũng đã thỏa thuận được điều kiện nào đó với phụ thân nàng rồi chăng? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác bật ra trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nắm chặt tay, cảm giác có một nỗi bất an nào đó dâng trong lòng. Vận mệnh lớn mạnh như thế, phức tạp như thế, khiến người ta kinh hãi. Khương Trầm Ngư cụp mi, cắt giọng nói pha lẫn chút mỏi mệt. Cho nên, sở dĩ người có thể thuận lợi ẩn nấp trên thuyền của chúng ta, đều là nhờ phụ thân của ta âm thầm giúp đỡ. Di Phi chỉ cười, nhưng nụ cười đó không nghi ngờ gì nữa đã xác minh tất cả. Cho nên, người điều tra thân phận thực sự của ta, trong đêm khuya khoắt tìm ta, bảo ta đưa ngươi đến gặp Triều Doãn, vì đoán chắc rằng ta sẽ không thể chối từ. Nếu như ta từ chối, việc phụ thân ta và ngươi ngầm liên hệ với nhau sẽ bị phơi bày. Hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó, Khương gia chúng ta sẽ là tiết gia thứ hai. Khương Trầm Ngư túm chặt ống tay áo của mình, chất lụa mềm mại biến dạng trở thành nhầu nhĩ dưới ngón tay của nàng. Phụ thân ta xưa nay hành sự luôn luôn thận trọng, nhưng lại để lại nhược điểm lớn như thế này cho ngươi. Xem ra, đây không chỉ là ý của ngươi, mà cũng là ý của ông ấy chăng? Lần này, Di Phi không cười nữa, gã im lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dịu mang lẫn một chút xót thương. Ánh mắt Khương Trầm Ngư đờ đẫn rơi xuống đất, ván nền bằng gỗ cây hữu bóng loáng bị bóng dầm che phủ, giống như cuộc đời của nàng, rõ ràng mong mỏi ánh sáng đến tột cùng nhưng lại đủ thứ níu kéo, kìm chân, không thể giải thoát. Phụ thân của nàng nhìn tưởng nhu nhược, ngu tốt, vô năng. Nhưng một người vô năng thực sự sao có thể trở thành hữu tướng của Bích Quốc suốt 7 năm? Trong quãng thời gian đó trải qua một loạt sóng gió, tiên đế băng hà, thái tử chết trận, Triều Doãn đoạt ngôi, tiết thái lại diệt môn. Nhìn tưởng như không hề làm gì, nhưng trước sau luôn luôn yên ổn. Một người vô năng sao có thể bí mật huấn luyện nhiều ám vệ đến thế? Ngấm ngầm bố trí thế lực đến tận các nước khác. Phụ thân của nàng kỳ thực lợi hại hơn những gì nàng thấy, nàng biết và như nàng tưởng tượng. Lợi hại đến mức lúc này phải dùng một người ngoài để ép nàng đưa ra lựa chọn. Hễ nghĩ đến điểm này, trái tim nàng lại đau đến mức không thể kìm nén nổi. Việc làm của phụ thân không nghi ngờ gì nữa là muốn đối đầu với cơ gia, cho nên ông đang ép nàng. Ép nàng vứt bỏ công tử, toàn tâm toàn ý bảo vệ gia tộc. Ngày này, Khương Trầm Ngư lên tiếng, giọng nói u uất. Quả nhiên, đã đến rồi. Ta sợ công tử lấy ta, không biết là họa hay phúc. Nỗi lo từ rất lâu trước đó, theo thời gian đã lắng kết thành lời nguyền, biến thành kiếp nạn khắc cốt ghi tâm, đã đến ngày trước mắt. Bởi vì, ta là con gái của Khương gia. Ta họ Khương, tên gọi Khương Trầm Ngư. Một khi hai nhà nảy sinh xung đột, ta sợ ta sẽ hy sinh công tử mất, sẽ lựa chọn nhà mẹ đẻ. Một lời thành sấm truyền. Vận mệnh. Vận mệnh lớn mạnh, phức tạp và khiến người ta sợ hãi như thế. Vầng thái dương từ trên mặt biển xé tầng mây nhô lên, bình minh đến trong nháy mắt, rực rỡ chói lòa. Khương Trầm Ngư đứng ở mũi thuyền, chăm chú ngắm bình minh như một ngọn lửa đỏ, ánh sáng trong đôi mắt như ánh sáng sớm. Tiểu thư, về phòng nhé. Hoài Cẩn nói. Khương Trầm Ngư mở miệng, giọng nàng mơ mơ hồ hồ như nói mơ. Ta từng không hiểu tại sao phu tử nói trong mệnh của ta là thiếu ngọc, sẽ thành thương tổn lớn. Ta ngỡ liên quan đến bát tự đến ngũ hành. Nhưng ngọc không phải là kim loại, cũng không phải đá. Thiếu hay không thiếu thì có quan hệ gì? Thật là không ngờ. Tiểu thư! Hoài Cẩn, rõ ràng ta đã có em và Ác Du, tại sao vẫn còn vô duyên với ngọc? Tiểu thư! Rõ ràng không phải tin vào số mệnh, nhưng e rằng ta thực sự bị nguyền rủa. Cũng không chừng. Tiểu thư! Bộ dạng của Hoài Cẩn cứ như trực khóc đến nơi. Khương Trầm Ngư quay người, nhìn thẳng vào nàng, bỗng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng ta nói. Cho dù thế nào, ta đã có 36 ngày này. Ta phải cảm tạ 36 ngày này. Trong 36 ngày này, ta sẽ thực sự rất vui. Thực sự rất vui. Tiểu thư! Khương Trầm Ngư quay nhìn biển lớn sáng lạn trong chớp mắt, rành rọt nói. Hoài Cẩn, em nhìn xem, ánh dương đẹp biết mấy. Ánh dương đẹp làm sao? Thế nhưng, lần này nó không mang đến những ngày tháng hy vọng, mà sẽ mang tới sự hủy diệt thiêu đốt hết thảy. Một tia sét rạch ngang bầu trời, những đám mây đen kịt đột ngột rách toang, hạt ra một tia sáng màu đỏ đậm. Ngay sau đó, trời đổ mưa như chút nước. Khương Trầm Ngư vén rèm, ngẩng đầu nhìn ra xa. Hoài Cẩn phía sau nói, bầu trời trên biển thật là kỳ. Sáng sớm vẫn còn hừng hừng chiếu rọi, bây giờ thì đã mưa tới tấp. Bờ sông phía xa có một người áo xanh ô đỏ đứng súng lại, trông cực kỳ bắt mắt. Khương Trầm Ngư liếc nhìn bọn họ một cái rồi quay người lấy quyển trục trên bàn. Hoài Cẩn vội vàng tiến lên phía trước giúp nàng rửa quyển trục ra. Bên trong là một bức địa đồ của Bích Quốc. Hoài Cẩn nhìn tấm địa đồ một cách dò xét nói, chúng ta sắp đến Hồi Thành rồi. Thành chủ của Hồi Thành bây giờ là Vệ Ngọc Thành. Vệ Ngọc Thành? Hoài Cẩn che miệng cười nói, tiểu thư không nhớ sao, hắn là võ trạng nguyên gây chấn động đế đô 5 năm về trước đó. Há đầu cam chịu, khuất quyển thế, kết tóc xe tơ, chẳng chia lìa. Chính là nói lên hắn. Khương Trầm Ngư à một tiếng bỗng nhiên nhớ ra. 5 năm trước, Vệ Ngọc Hành 18 tuổi tài hoa đương thịnh, giành được ngôi võ trạng nguyên năm gia binh thứ 26. Sau khi cùng Văn Trạng Nguyên điều kiến thiên tử, bá quan văn võ đều kinh ngạc. Hắn mặc áo tím, mũ cao giáp bạc, mắt phượng thân rồng, nổi bật đến mức khiến cho toàn bộ đám thư sinh văn nhược xung quanh đều thất sắc lu mờ. Năm đó trong Ngự Hoa Viên, nụ hoa ngọc hoa quỳnh đều bung cánh nở, cảnh sắc tươi sáng như tuyết, nhưng lại không sánh được với nụ cười của hắn. Con gái độc nhất của Tả tướng gia Tuyên Lưu vừa gặp hắn trong lòng đã đem lòng ngưỡng mộ. Tả tướng liền khiển cần tiền đế với hắn làm con rể. Ai ngờ trước Cẩm Dương Điện, Vệ Ngọc Hành lại khước từ. Nguyên nhân chỉ có 5 chữ, đã có vợ, Đỗ Quyên. Tuyên Lưu si mê hắn, nguyện lấy thân phận thiên kim tiểu thư tôn quý để hai gái chung một chồng. Nhưng ngày hôm sau, khi Vệ Ngọc Hành dìu người vợ kết tóc xe tơ của hắn là Đỗ Quyên tấn đến kiến thánh thượng, tất cả mọi người nhìn nữ nhân đó thì không thốt nên nửa lời. Bởi vì nàng ta là một người mù. Hoàng đế Hành Xu than rằng, bạn lúc nghèo hèn chẳng thể quên, vợ lúc tào khang không thể phụ. Thôi thôi thôi, 3 tiếng thôi này đã cắt đứt hoàn toàn suy niệm của Thiên Kim Tả Tướng, trở thành một giai thoại tình chồng vợ lúc nghèo hèn còn bền vững hơn vàng đá. Nhưng cũng vì thế mà để lại mầm họa khiến Vệ Ngọc Hành thất ý trốn quan trường sau này. Trong cuộc tranh ngôi giữa Thái Tử Thuyên và Triệu Doãn, Tả Tướng tìm một cái cớ để ép hắn rời đế đô. Từ đó về sau, Vệ Ngọc Hành không còn quay lại đế đô được nữa. Không thể không thừa nhận, càng là những nhân vật đình đám, muốn nổi danh thiên hạ thì không thể thiếu được hai chữ địa lợi. Bởi vì thế, Vệ Ngọc Hành rời khỏi đế đô tuy anh tài vẫn còn đó, nghĩa dũng vẫn y nguyên, nhưng không thể nào làm được chuyện lớn. Lâu dần, mọi người quên mất còn có một người như vậy. Khương Trầm Ngư nghĩ đến đây không khỏi có chút nuối tiếc, mong sự tiếc nuối của nàng, thuyền đã vào gần đến bờ, từ từ cập bến. Trên bờ sông, theo hệ tiếng hô hiệu lệnh, tiếng nhạc đón khách của hồi thành vang lên, thật khác với những địa phương khác. Trong thứ nhạc này tràn ngập màu sắc trang nghiêm và thê lương. Một người đứng ra khỏi hàng, nhìn con thuyền cập bến đất mẹ, liền bước lên phía trước một bước, ôm quyền thi lễ nói: Vệ Ngọc Hành của hồi thành cùng nghênh chư vị đại sứ. Màn mưa mờ mịt, ô đỏ xoay tròn, nam tử dưới ô ngẩng đầu lên, nhướng mày, giống như có một luồng ánh sáng rớt xuống từ khuôn mặt hắn, trong nháy mắt trở thành vĩnh hằng. Mưa lớn vẫn rơi ào ào, xung quanh tứ phía chìm chóc im bặt. Áo tím giáp bạc, độc nhất vô nhị. Thời gian 5 năm, mấy độ xuân thu, loạn lộ mờ mịt, tiền đồ tối tăm, nhưng không hề làm phong độ của hắn giảm đi phần lượng nào. Hắn cầm một chiếc ô đỏ tắm trong mưa rào, thái độ lãnh đạm giống như một vị khách đứng ngoài cuộc. Giây lát sau, một tiếng cười khẽ khẽ thong thả cất lên, Cơ Anh bước ra phía trước đáp lễ: Đã làm cho Ngọc Công vất vả rồi. Mấy chữ này giống như chiếc khóa thần kỳ, trong khoảnh khắc, sự yên ắng được hóa giải, sự ngượng ngùng tiêu tan, thần trí của tất cả mọi người cũng quay trở lại. Cơ Anh giới thiệu bọn Giang Vãn Y và Phan Phương với Vệ Ngọc Hành. Mọi người bắt đầu lục đục xuống thuyền, theo sau đội ngũ đón khách tiến về phía địch quán. Mưa tuôn xối xả, đường trong thành lầy lội cực kỳ khó đi. Bánh xe thỉnh thoảng lại lọt xuống bùn. Qua mấy hồi trắc trở, đi đến địch quán, chân người nào người nấy bê bết toàn bùn với bùn. Hoài Cẩn không kìm được thàn khẽ: Xem ra mấy năm nay Ngọc Công quả nhiên đã xa sút rất nhiều. Khương Trầm Ngư nhíu mày: Nói thế nghĩa là sao? Tiểu thư, nhìn kiến trúc trong thành mà xem, phần lớn đều là cây nhà của cửa đã dựng hơn 10 năm, cũ kỹ đến mức không thể tả nổi. Đường đi lại lầy lội khó đi như thế này, có thể thấy về phương diện kiến thiết không phải là không làm, mà là không có tiền để làm. Sao em biết số tiền đó không phải là bị hắn tham ô? Theo ta biết, mỗi năm quốc khố đều cấp tiền trợ giúp xây dựng cho các thành. Hoài Cẩn lắc đầu đáp: À, không đâu, Ngọc Công tuyệt đối không tham ô. Một người chính trực thì tha đắc tội với Tả Tướng, chứ không tuyệt đối vứt bỏ người vợ mù của mình không thể làm cái chuyện bẩn thỉu như tham ô được. Khương Trầm Ngư thấy vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Hoài Cẩn, bèn cười cười không nói tiếp, mà theo đám người đi vào trong dịch quán. Dịch quán chẳng qua chỉ là một dãy nhà ngói, tương đối cũ kỹ, may mà được quét dọn rất sạch sẽ. Trong sân còn có trống rất nhiều loại cây cỏ, sành tốt tùm, tắm mưa mà nở, khiến khung cảnh trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Khi Khương Trầm Ngư đi qua một hàng cây trong đó, nàng khẽ ồ một tiếng. Giang Vãn Y ngoái đầu lại hỏi: Sao thế? Lán cánh cúc. Lời vừa thốt ra, không chỉ Giang Vãn Y mà cả đám Cơ Anh và Tiết Thái phía trước cũng lần lượt quay đầu. Lan cánh cúc là một loài quý hiếm trong họ nhà Lan, vì cánh hoa giống cánh hoa cúc nên có tên gọi như vậy. Cây hoa trong sân lúc này là màu sắc càng thuần túy, cánh hoa nở bung, nở hơn 20 cánh, cực kỳ hiếm thấy, lại còn quý hiếm hơn. Giang Vãn Y không kìm được hơi quỳ xuống ve vuốt một chiếc lá hoa, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc than: Hoa này xưa nay đều nở vào hết cuối đông xuân, mà bây giờ đại đang là mùa hạ. Không chỉ như thế, Khương Trầm Ngư giơ tay ra chỉ, nhìn xem bên kia còn có hoa súng. Trong đầm phía không xa, mấy bông súng tím nở rộ, màu sắc rực rỡ, cực kỳ diễm lệ. Nhụy vàng ống ả, từ nhụy đến cách sáng, sắc tím càng lúc càng đậm, cuối cùng chuyển thành tím biếc. Làn cánh cúc, hoa súng, bình thường có thể gặp được ở trong số chúng đã là may mắn, lúc này lại có thể thấy ở cùng một nơi, hơn nữa lại còn mọc trước căn nhà ngói xấu xí này. Chẳng phải sẽ khiến những người đi đường con nằm mơ cũng không ngờ rằng cách họ một bức tường lại là nỗi tiếc nuối cả đời sao? Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi, thợ làm vườn ở đây là ai? Vệ Ngọc Hành quay người lại, lạnh nhạt đáp, hoa cỏ chốn này đều do một tay nội tử trồng. Một tràng suýt xoa vang lên, ai cũng biết thê tử của hắn là một người mù, nhưng nàng ta lại có thể trồng được loại hoa hiếm cớ mà thợ giỏi phải sầu não vì không trồng nổi, sao có thể không khiến người ta sững sờ và kinh ngạc. Vậy, phu nhân bây giờ ở đâu? Có thể cho phép tạ bái kiến được không? Khương Trầm Ngư giải thích. À, là như thế này, sắp đến sinh nhật của gia mẫu, người rất yêu hoa lan, nếu có thể học được cách trồng loài hoa này... Hai hàng lông mày Vệ Ngọc Hành hơi nhíu lại một chút, hắn thấp giọng đáp. Bệnh đã nằm trên giường, không hẹn gặp khách. À, vậy à? Khương Trầm Ngư khó giấu vẻ thất vọng, đành lùi ra sau mấy bước, hòa lẫn vào trong đám người. Ánh mắt Cửa Anh dừng lại trên người nàng một lát rồi quay người bước tiếp, đoàn người lại chậm chậm bước vào nhà. Tiệc trong nhà đã được bày biện sẵn, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Theo lệ, Khương Trầm Ngư vẫn ngồi bên cạnh của Giang Vãn Y. Giang Vãn Y thấy nàng cúi đầu chau mày, ra chiều buồn bã không vui, bèn nghiêng người qua thì thầm. Ta sẽ tìm cơ hội khám bệnh cho vị phu nhân, rồi sẽ đưa muội đi cùng. Khương Trầm Ngư nghe xong liền ngẩng đầu mỉm cười. Bên kia, Vệ Ngọc Hành rót đầy chén rượu, nâng chén mời Cơ Anh. Hầu gia đường xa quay về, Ngọc Hành thay mặt các sơn thành trốn biên cương mời hầu gia một chén. Ngọc công, mời. Cơ Anh đáp lễ, uống cạn chén rượu, hai hàng lông mày khẽ động, khẽ tới mức gần như không thấy được, nhưng trong nháy mắt sắc mặt lại bình thường tươi cười nói. Cách biệt may lắm, cây hải đường mà Ngọc Công đích thân trồng ở trong Hàn Du Viện năm đó đã cao hơn 2 trượng rồi. Gương mặt vốn thường nghiêm trang, thiếu thoải mái của Vệ Ngọc Hành vì câu nói đó mà tươi tỉnh lên ít nhiều, ngậm ngùi nói. Vốn dĩ lúc mua là một cây bệnh, tất cả mọi người đều nói nó không có sống nổi. Ta vẫn nhớ vì cái cây này mà Ngôn ông đánh cược với ngươi. Ngôn Duệ là đệ nhất trí giả thời nay, học rộng hiểu nhiều, kiến thức phi phàm. Nhưng sự thật mà ông ta đã nhận định không bao giờ sai. Đáng tiếc ông ta thật không thể nào ngờ. Ông ta không thể nào ngờ rằng không chỉ có một vị võ trạng nguyên yêu hoa như tính mạng, mà vị võ trạng nguyên này còn có một vị thê tử tinh thông trồng hoa. Được sự chuyên tâm chăm chú của hai người, cây hải đường đó bây giờ đã sống được. Đúng thế. Vệ Ngọc Hành nói, mắt nhìn ra xa. Hắn vốn dĩ dùng mạo anh tuấn phi phàm, lúc này hàng lông mày giãn ra, ánh mắt dịu dàng, hơi tươi cười trông lại càng phong độ ung dung. Ngôn ông thua cược, ở nhà hạ quan nửa năm đem hết sáng tác lục bình sinh của ông ta khắc vào thẻ tre. Lúc trời trở kinh, tất cả mọi thứ đều vứt bỏ. Tuy chỉ có sổ sách này là hạ quan không nỡ vứt, đành thuê một chiếc xe trâu thồ đi. Vì thế mà chậm tới hồi thành mất 10 ngày, nội từ đến nay vẫn còn giữ những cuốn thẻ tre này, ngày ngày sờ lại để đọc. Cơ Anh nhíu mày nói, nếu là ta, dề già hơn 10 tháng ta cũng phải mang theo. Số thẻ tre ông lão tự tay khắc, e là trong thiên hạ chỉ có một bộ này. 2 năm trước, sau khi ông ta gác bút viễn du, tất cả mọi người đều mất liên lạc với ông ta. Dù không có tác phẩm mới nào ra đời thật khiến vô số người mỏi mắt trông ngóng. Luyến tiếc thở dài. Gác bút. Vệ Ngọc Hành kinh ngạc. Tại sao? Cơ Anh im lặng một lát mới cúi nhìn đáp. Ta nghe nói có liên quan đến đệ tử của ông ta là Diệp Nhiễm, nhưng nguyên do thực sự như thế nào lại không thể biết được. Nghe đến cái tên Diệp Nhiễm, Khương Trầm Ngư hơi ngạc nhiên. Diệp Nhiễm chính là phụ thân của Hy Hòa phu nhân, tuy là đồ đệ của Ngôn Duệ, nhưng lại là kẻ bất tài nhất, suốt ngày say sưa túy lúy, mơ màng sống qua ngày. Đối với tên đồ đệ này, Ngôn Duệ hẳn cũng cực kỳ chán ghét. Sao lại vì hắn mà gác bút? Thật ngoài sức tưởng tượng. Vệ Ngọc Hành lại không hề kinh ngạc, chỉ lầm rầm nói một câu. Diệp Nhiễm, ông ta có khỏe không? Diệp Công. Giọng Cơ Anh trở nên trầm thấp. Đã về cõi tiền năm ngoái rồi. Ánh mắt Vệ Ngọc Hành thoáng chốc trở nên mịt mờ, im lặng một lúc lâu mới trấn tĩnh trở lại, nói. Cũng tốt. Trong lòng Khương Trầm Ngư hết đỗi tò mò, chỉ mong hai người nói chuyện nhiều thêm một chút. Ai ngờ Vệ Ngọc Hành lại không nói cặn kẽ, chỉ vẫy tay dặn dò người hầu bưng đồ ăn lên. Đồ ăn bưng lên rất đơn giản, gồm hai món chay, hai món mặn. Các sứ thần đi đường đã quen được tiếp đãi ê hề rượu thịt, nay nhìn thấy bàn tiệc tổng cộng có 4 món chính, không khỏi có chút kinh ngạc. Hồi Thành thực sự đã nghèo nàn đến mức này sao? Vệ Ngọc Hành lại chẳng hề mảy may xấu hổ, rất bình tĩnh nói. Đây đều là những món nội từ cẩn thận tuyển chọn, hầu ra cứ nếm thử xem có vừa miệng không. Được. Cơ Anh cầm đũa, mọi người thấy vậy cũng lần lượt động đũa. Đúng là không ăn thì không biết thế nào, nhưng vừa đưa tới miệng là khiến người ta giật mình. Những món ăn nhìn thì bình thường, nhưng vào miệng thì lại thơm lừng, ngon không tả xiết. Vệ Ngọc Hành giới thiệu. Món măng chè hùn khói này làm từ loại măng xanh như ngọc bích của núi Tảo Xuân, nổi tiếng xuất bản thành. Cách chế biến cũng không có khó. Vào tiết khai xuân hàng năm trên núi hái măng, sau buổi trưa thì dùng khói lửa hun, rồi đào hố chôn. Đến mùa hạ mới đào lên nấu lại lần nữa mới có thể giữ nguyên hương vị, giòn bùi thơm ngon. Cơ Anh khen ngợi. Ngon. Món thứ hai là ngư hương gia long. Cách chế biến cũng tương đối phức tạp. Cà tím phải rửa sạch phía hai bên rồi xiên vào xiên tre, đem ngâm trong một loại nước điều chế đặc biệt. Một khắc sau thì lấy ra phơi khô, lăn qua một loại bột chiên giòn, rồi chiên dầu đến khi quả cà được định hình thì mới vớt ra. Đợi dầu sôi trở lại, lại bỏ thêm chiên sơ một lần nữa, đến khi ngoài giòn trong mềm thì rút bỏ chiếc xiên tre. Cuối cùng còn phải điều chế loại nước ướp cá, trộn hạt điều rồi dưới nước sốt lên quả cà. Lúc này mới được coi là thực sự hoàn mỹ. Cơ Anh cười nói. Xem ra Ngọc Công không chỉ thích hoa mà còn nghiên cứu khá kỹ về ẩm thực. Hai món còn lại là cá hấp, canh rau thập cẩm uyên ương. Tiểu quan không cần phải nói thêm để tránh bị chê cười. Lần này Vệ Ngọc Hành giải thích xong xuôi, trong chốc lát mọi người đã thay đổi hẳn cách nhìn về hắn. Những món ăn tưởng chừng như sơ sài thô lậu lập tức trở thành những sơn hào hải vị hiếm có. Cá thịt ngày nào cũng ăn, nhưng những món mỹ vị đẳng cấp này cũng giống như các loài hoa dị thảo bên ngoài, đều tràn ngập chân quý hiếm gặp. Trong một lúc, tiếng khen ngợi tấm tắc nổi lên rào rào, mọi người ngon miệng nên ăn rất hào hứng. Trong lòng Khương Trầm Ngư lại hiểu rất rõ ràng, vị Ngọc Công này rõ ràng là dùng sự khác biệt mới mẻ để giành phần thắng. Hắn làm như thế không ngoài hai lý do. Nếu không phải cố ý làm theo sở thích của Cơ Anh để lấy lòng thượng cấp, thì là đã thực sự cùng đường bí lối, không hề dư giả, nên chỉ có thể đánh vào mùi vị của thức ăn. Hơn nữa, mọi người ở trên thuyền tròng trành lắc lư suốt một tháng, không được ăn hoa quả rau xanh tươi ngon, nên sẽ càng thấy những món ăn như thế này ngon miệng hơn. Theo nàng thấy, khả năng thứ hai cao hơn khả năng thứ nhất. Vừa nghĩ đến đây, nàng không kìm được thở dài. Nếu năm đó hắn không từ chối hôn ước, thì bây giờ e rằng thành tựu còn hơn cả Phan Phương. Rồi nàng liếc mắt nhìn hoa cỏ bên ngoài cùng những món ăn bày trên bàn. Nàng lại cảm thấy cưới được người vợ như vậy, người chồng còn mong gì hơn. Vị phu nhân Đỗ Quyền đó thực sự có chỗ hơn người. Bữa tiệc tẩy trần đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ an lành. Đám người hầu của vệ phủ đang định dẫn mọi người đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Giang Vãn Y khẽ kéo tay áo của Khương Trầm Ngư, nói với vệ Ngọc Thành. Tại hạ cũng hiểu sơ sơ y thuật, nếu như không có chê, liệu có thể khám cho tôn phu nhân không? Vệ Ngọc Hành sững ra một lát mới nói. Y thuật của hầu gia tuyệt đỉnh thiên hạ, Ngọc Hành cũng đã nghe tiếng. Chỉ có điều nội tử tuy bệnh đã lâu nhưng cũng không có gì đáng ngại, không dám phiền đến kim thể của hầu gia. Khương Trầm Ngư thầm kinh ngạc. Phải biết rằng Giang Vãn Y này đã mang thân phận tôn quý khác xưa. Tuy bản thân hắn không muốn làm ra phách ra vẻ, nhưng muốn được hắn đích thân chẩn đoán thì phải chuẩn bị xếp hàng vào hàng vương hầu danh giá mới được. Chỉ là phu nhân của một chủ thành nhỏ nơi biên ải, nếu không phải là cơ duyên tình cờ thì sao có thể mời được hắn? Chẳng ngờ một kẻ xưa nay vốn yêu vợ như vệ Ngọc Hành lại chẳng buồn nghĩ ngợi mà đã từ chối chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này. Hiển nhiên Giang Vãn Y còn sửng sốt hơn cả nàng. Hắn nói với vẻ không hiểu. Không phiền đâu, là ta tiện thể mà thôi. Vẫn xin được đa tạ mỹ ý của hầu gia, thực sự là không có cần đâu. Lúc này, một bà lão mặc áo xám chặt ngũ tuần dạo bước đi tới, vừa đi vừa nói. Bên đó là Đông Bích Hầu Giang Đại Nhân. Vệ Ngọc Hành nhìn thấy bà lão, sắc mặt hơi biến đổi. Dì Mai, sao dì tới đây? Bà lão được gọi là dì Mai đó đột nhiên vội vã đến trước mặt của Giang Vãn Y, thì lễ nói. Phu nhân nhà ta mời Giang Vãn Y Đại Nhân. Giang Vãn Y nhíu mày. Phu nhân nhà bà. Vệ Ngọc Hành cười khổ đáp. Chính là nội tử. Giang Đại Nhân, xin mời đi bên này. Dì Mai không người làm tư thế mời. Giang Vãn Y nhìn vệ Ngọc Hành. Vệ Ngọc Hành lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng lùi lại một bước nhỏ. Thế là Giang Vãn Y đưa mắt ra hiệu với Khương Trầm Ngư, xách hồng thuốc đứng dậy. Khương Trầm Ngư theo hắn ra khỏi phòng khách, trong lòng lại càng đong đầy mối nghi hoặc. Vệ Ngọc Hành mấy lần từ chối rõ ràng là không muốn Giang Vãn Y thăm bệnh cho phu nhân, chẳng ngờ Đỗ Quyền lại tự mình sai người hầu đến mời. Thật là thú vị. Xem ra, đêm nay ở lại hồi thành có thể chứng kiến được rất nhiều chuyện hay ho. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 13, hồi thứ 13, cờ đêm. Đi một mạch về phía tây xuyên qua một dãy tường bao, con đường nhỏ vốn được lát đá đã được sửa thành lát gỗ, hai bên còn có tay vịn, dưới ván rỗng không, đi trên đó phát ra âm thanh lộc cộc. Cách một quãng nhất định, ở chỗ tiếp nối của mỗi nhịp tay vịn còn treo một ngọn đèn sáng. Những chiếc đèn đó còn pha ở dưới là nến, phía trên là tinh dầu. Loại dầu đó không biết làm từ thứ gì mà đốt lên lại tỏa ra thứ mùi hôm thoang thoảng. Bấy giờ là nửa đêm đất phất, hương thơm thấm phổi, cảnh trí càng làm cho người ta cảm thấy thư thái. Phòng ốc tuy không xảo mỹ lệ, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi rèm mỗi ghế, mỗi chi tiết đều chất chứa tâm tư ở trong đó. Phía cuối hành lang gỗ là hai gian phòng nhỏ. Từ xa, Khương Trầm Ngư đã nghe thấy tiếng động lách cách rất có quy luật. Đến gần thì hóa ra là một nữ tử đang ngồi dệt vải. Cửa phòng mở rộng, nữ tử đó đang ngồi trước khung cửi quay lưng lại với khách. Chiếc áo bằng vải gai màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh buông xõa mềm mại trên áo dựa dòng nước chảy, tựa luồng ánh sáng. Rõ ràng là khung cảnh tĩnh, nhưng lại có cảm giác động, vô cùng vi diệu. Chỉ nhìn bóng dáng ấy, Khương Trầm Ngư liền khẳng định. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Đỗ Quyên. Trong những lời đồn đại đều nói Đỗ Quyên là người xấu xí, không phải là một mỹ nhân. Nhưng nữ tử xuất thân bần hàn lại thêm đôi mắt mù lòa này, lại có thể khiến một nam nhân như Vệ Ngọc Hành dám vì nàng mà chối từ Thiên Kim tướng gia, vứt bỏ tiền đồ, ắt phải có điểm đặc biệt. Mà điểm đặc biệt này có lẽ bắt nguồn từ sự tồn tại yên tĩnh mà linh động của Đỗ Quyên. Rõ ràng, hai bàn tay và đôi chân của nàng ta đều đang thực hiện các động tác dệt vải trên khung cửi, nhưng nhìn lại có vẻ trầm tĩnh, rõ ràng lại có vẻ rất trầm tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mọi điểm trên cơ thể nàng như đang nói chuyện, như đang biểu đạt điều gì. Vẻ của vừa mâu thuẫn vừa hài hòa đó dường như vừa tập trung trên người nàng ta một cách rất tự nhiên. Khương Trầm Ngư không kìm được nghĩ, từ nhỏ tới lớn nàng đã gặp rất nhiều nữ tử dùng mạo tuyệt mỹ như Hi Hòa, hiền thục mẫn tuệ như Tiết Minh, yểu điệu khéo léo như Tỷ Tỷ, yêu mị như Di Thù. Nhưng những người như Đỗ Quyên thì quả thực đây là lần đầu tiên nàng gặp. Nàng nghĩ thì tiếng khung cửi gừng lại, nữ tử đó thong thả đứng dậy, quay người lại, khom lưng thi lễ. Dân nữ Đỗ Quyên bái kiến hầu gia. Giang Vãn Y vội đáp, xin phu nhân mau đứng dậy. Dưới ánh đèn, gương mặt Đỗ Quyên vô cùng gầy gò, mày nhạt môi mỏng, hai mắt đờ đẫn, không có chút thần sắc. So với sự linh hoạt của bóng lưng, khuôn mặt không chút lành lợi này rõ ràng tầm thường biết mấy. Lẽ nào ban đầu Tuyên Lưu đau lòng tuyệt vọng là vì thân Thiên Kim tướng phủ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cuối cùng lại thua một cô gái mù, mà còn là một cô gái mù xấu xí. Đỗ Quyền nói, dì Mai, dọn chỗ, cũng lấy cho cô nương này một chiếc ghế. Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi, sao phu nhân lại còn biết có ta? Nàng đã cố ý nhẹ bước, tại sao Đỗ Quyền vẫn có thể biết có một người thứ ba đang ở đây? Hơn nữa còn nói toạc ra là một cô nương. Đỗ Quyền nhếch môi cười nói, ngày nào tớ cũng đi trên hành lang gỗ trước cửa hơn chục lần. 4 năm qua, mỗi một âm thanh trên ván gỗ tao đều khắc sâu trong tim. Đến bao nhiêu người, là người như thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, ta đều có thể phân biệt đến 7-8 phần. Nếu như ta đoán không nhầm thì cô nương là một mỹ nhân thân hình yểu điệu, cử chỉ đoan trang. Bởi vì bước chân của cô nương rất khẽ, rất ổn định, rất ngay ngắn. Khi bước đi, váy áo cũng không ra, phát ra tiếng loạt soạt rõ ràng là đã được dạy dỗ cực kỳ tốt. Khương Trầm Ngư chỉ còn nước thán phục, Đỗ Quyền lại tiếp. Không có chỉ như thế, ta còn đoán được cô nương cũng có thần phận cao quý. Bởi vì theo lý mà nói, nếu như người đi cùng với hầu gia là người hầu trợ thủ hoặc là đồ đệ thì sẽ phải đi sau ngài. Nhưng cô nương và hầu gia lại sánh vai mà đến, từ đó có thể thấy được địa vị của cô nương chắc không dưới hầu gia, cho nên ta mới sai dì Mai dọn thêm một chỗ ngồi cho cô nương. Trong lòng Khương Trầm Ngư cả kinh, bây giờ mới ý thức được vừa nãy mình không chú ý, đúng là đã đi ngang hàng với Giang Vãn Y. Tuy là người mù, nhưng khả năng nhận biết lại còn tinh chuẩn hơn cả người mắt sang. Vì Đỗ Quyên, phu nhân này quả nhiên là không phải người bình thường. Trong lòng nàng bội phục, vội nói. Phu nhân đã quá khen, tiểu nữ đâu phải quý nhân gì, chẳng qua chỉ là sư muội của Đông Bích Hầu mà thôi. Vì từ nhỏ đã được chiều chuộng cho nên có nhiều lễ phép, dám đi ngang hàng với huynh ấy. Phu nhân, mau mời ngồi, nghe nói phu nhân bệnh đã lâu ngày, sư huynh tiểu nữ đang muốn khám bệnh cho phu nhân. Đỗ Quyền cười nói, cũng được, xin đa tạ hầu gia. Giang Vãn Y đặt hòm thuốc xuống, Khương Trầm Ngư đứng bên hỗ trợ một cách thành thục, lấy chiếc đệm mềm đặt ở cổ tay của Đỗ Quyên. Chuẩn bị xong, Giang Vãn Y ngồi xuống ghế, bắt mạch cho Đỗ Quyên một lúc, nét mặt vốn dĩ căng thẳng chăm chú giãn ra, khẽ cười nói. Phu nhân hơi suy nhược nhưng cũng không phải là bệnh nặng, chịu khó nghỉ ngơi ăn dưỡng nhiều hơn thì sẽ không có thành vấn đề. Khương Trầm Ngư hơi bất ngờ, nàng cứ tưởng Vệ Ngọc Hành không cho họ khám bệnh là vì bệnh của vợ hắn có ẩn tình gì, ai ngờ lại không có gì nguy hại. Lẽ nào nàng đã cả nghĩ hay sao? Nàng nghe thấy Đỗ Quyên nói. Vậy thì tốt, dân nữ vốn không có mắc bệnh nặng, chỉ vì khí hậu hồi thành ướt nhiều gió, Tuy đã đến đây nhiều năm nhưng vẫn không thể thích nghi được nên thường thường xuyên mệt mỏi. Có điều bản tính của dân nữ cũng chịu nhằn dỗi, một ngày không có trầm hoa cắt cỏ là cảm thấy thiếu cái gì đó, ngủ không yên. Khương Trầm Ngư than: Tài trầm hoa của phu nhân thật quả là hiếm có. Đỗ Quyền lập tức quay mặt về phía nàng, đôi đồng tử không có thần sắc cũng nhìn nàng không chớp, cơ hồ mang theo vài phần mong chờ nhiệt thành, nói: Cô nương thích những bông hoa đó sao? Vâng, vô cùng thích, đặc biệt là cây lan cánh cúc đó. Không giấu gì phu nhân, giả mẫu thích nhất là loài hoa này. Trong nhà cũng trồng rất nhiều, nhưng loài hoa lan cánh cúc trong truyền thuyết đó lại luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng những người đã tìm rất nhiều năm, nghĩ đủ cách nhưng cũng không thể kiếm được. Vì thế, lúc này nhìn thấy loài hoa lan đó trong sân, tiểu nữ còn không dám tin vào mắt mình, không ngờ đến trên đời lại có người trồng được loài hoa hiếm có này. Hơn nữa, lại là một cây hoa hoàn mỹ đến thế. Lời của nàng còn chưa dứt, Đỗ Quyền đã nắm lấy tay nàng nói: Vậy tặng cho cô nương đi. Hả? Đỗ Quyền nhận ra sự thất thố của mình, liền thu tay lại, cười nói: À, dành hoa tặng mỹ nhân, có thể nuôi dạy lên một cô gái như cô nương, lệnh đường hẳn cũng là một nữ tử tuyệt vời. Vậy thì bồn hoa lan cánh cúc đó cứ tặng cho bà ấy, cũng coi như là danh hiếm gặp anh hùng, tôn thêm vẻ sáng rỡ cho nhau. À, không không không, sao có thể làm như thế được? Khương Trầm Ngư không ngờ vị Đỗ Quyên phu nhân này lại hào sảng đến vậy, cũng không ngờ nàng lại đem hoa chân quý nhất thiên hạ này tặng cho người khách lần đầu gặp mặt. Tuy trong lòng nàng rất muốn, nhưng vẫn phải chối từ. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Phu nhân, nàng đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết tinh lực cho bồn hoa đó. Sao tiểu nữ có thể vô duyên vô cớ nhận lễ hậu đến vậy của phu nhân? Tuyệt đối không thể. Đỗ Quyền lại giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng ta dùng đôi bàn tay chết đầy chai do lao động nhiều năm của mình vuốt về đôi bàn tay rẻ trơn láng tựa ngọc, khẽ thổi là rách của Khương Trầm Ngư, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái. Lễ hậu này hay là bạc chẳng qua chỉ là do mắt nhìn của người ngoài. Không biết vì sao vừa nghe thấy tiếng của cô nương là ta đã thấy thích cô nương rồi, luôn cảm thấy có duyên với cô nương. Cho nên đối với ta mà nói, tặng món quà như thế nào cho người mình thấy có duyên đều không phải là lễ hậu. Nếu như cô nương cố chấp không nhận thì chẳng phải là đã coi thường ta, cho rằng thân phận của ta thấp hèn, không xứng đáng tặng quà cho cô nương sao? Khương Trầm Ngư thấy những lời này quá nghiêm trọng, không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc này Giang Vãn Y mới đứng ra giải vây, nói: Sư muội, muội cứ nhận đi. Nếu cảm thấy áy náy trong lòng thì hãy tìm một món quà để tặng lại phu nhân là được rồi. Trong lòng Khương Trầm Ngư thầm cười khổ câu này, nói nghe thật là nhẹ nhàng. Nhưng trong thời gian ngắn, nàng đi đâu để tìm được quà tặng đáp lễ đây? Hơn nữa, món quà có giá trị ngang với loài hoa vừa quý vừa hiếm mỏng manh đó, đâu có dễ tìm. Đỗ Quyền vội vàng nhẹ lau mu bàn tay của nàng, dịu dàng nói: Hầu gia nói không có sai, thực ra bây giờ cô nương có thể giúp ta làm một việc. Khương Trầm Ngư vội nói: Việc gì? Xin phu nhân cứ sai bảo. Đỗ Quyền nhẹ nhàng gọi dì Mai, dì Mai ý quay người bước vào trong nhà, không lâu sau bưng ra một thứ. Khương Trầm Ngư nheo mắt nhìn, thì ra là một bàn cờ. Dì Mai đặt bàn cờ trên bàn, Đỗ Quyền nói: Ngoài trồng hoa và dệt vải, thực ra ta còn rất thích đánh cờ, nhưng vì mắt kém nên khi đánh cờ thường chậm hơn người bình thường. Vì thế, Ngọc Hành cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi chơi với ta. Mà đám người hầu trong phủ đều không có biết chơi cờ, người ngoài thì ca không có tiện gặp. Kể từ khi đến hồi thành, đã 4 năm ta chưa hề chơi cờ. Nếu cô nương thực sự muốn cảm tạ ta, thì đã tặng cô nương bồn hoa đó. Vậy cô nương có thể cùng ta chơi một ván cờ không? Ta nghe đám người hầu nói, cô nương là người chơi cờ giỏi nhất trong đoàn sứ thần, cũng từng thắng cả Nghi Vương. Khương Trầm Ngư xấu hổ. Quả nhiên con người ta không nên quá phô trương. Ban đầu nàng vì cứu hách dịch mà cố ý đánh cờ suốt đêm với chàng trên thuyền, chẳng ngờ lại lưu truyền đến tận tai của phu nhân thành chủ hồi thành. Nhưng đánh cờ cũng chẳng phải là việc khó khăn gì. Người ta đã chịu tặng hoa, thì chút yêu cầu mọn này sao có thể thoái thác. Thế thì tiểu nữ xin được múa rìu qua mắt thợ. Khương Trầm Ngư ngồi xuống đối diện bàn cờ, Đỗ Quyên quay sang nói với Giang Vãn Y. Hầu gia có mệt không? Nếu hầu gia cảm thấy mệt, xin mời về phòng nghỉ ngơi trước, bởi vì dân nữ đánh cờ rất chậm. Tuy chỉ có một ván thôi, nhưng cũng không ngừng. Có lẽ có đến sáng cũng chưa có đánh xong. Giang Vãn Y vẫn chưa trả lời, Khương Trầm Ngư đã cười đáp. Sư huynh không biết gì về kỹ nghệ, nếu ở lại đây đối với hình ấy quả thật là sự dày vò. Giang Vãn Y ngại ngùng cười nói. Từ thuở ngu đồn, gặp phải những chuyện phải động não, tính toán là cảm thấy đau đầu rồi. Cho nên xin lượng thứ, ta không thể phụng bồi. Vậy cũng được, dì Mai tiễn hầu ra về. Dì Mai tiễn Giang Vãn Y rời đi rồi, Khương Trầm Ngư nhìn bàn cờ, lại nhìn những quần cờ trong chiếc bát, đang nghĩ xem phải đánh cờ với một người mù như thế nào, thì Đỗ Quyên lên tiếng. Mắt ta bất tiện, nên phiền cô nương hãy giúp ta nhặt quân cờ. À, phu nhân à, đó là điều nên làm. Vậy nên nếu không ngại, thì để ta đi nước trước, có được chứ? Đương nhiên là được. Được vậy, nước đầu tiên chính là... Đỗ Quyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thiên Nguyên. Khương Trầm Ngư bất giác kinh ngạc. Giang Vãn Y cùng với dì Mai ra khỏi Tây Viện, một trận gió to đột nhiên thổi tới, chiếc ô giấy trong tay bỗng nhiên gãy hai nan, chẳng phút chốc mưa xối xả chút xuống, chỉ nháy mắt đã làm ướt đẫm áo quần. Mưa to thật, hắn than. Vâng, đúng vậy. Dì Mai đứng thẳng đằng sau khe khẽ nói. Trận mưa tối này sẽ không có tạnh được đâu. Giang Vãn Y nghe giọng điệu lạ lùng của dì Mai, vô thức quay đầu lại nhìn. Đúng lúc một tia chớp xé rạch màn đêm, khiến gương mặt của bà ta trở nên xanh tối. Đường nét vốn hiền lành cũng bị bóng tối làm méo mó trở nên biến dạng. Người... Giang Vãn Y không thể nói hết câu, gáy đột nhiên bị đánh mạnh. Hắn liền ngất đi lăn ra đất. Tiếng bước chân gấp gáp, từ trái qua phải lại từ phải qua trái, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, nhỏ nhẹ rời rạc. Lông mày của Cơ Anh khẽ động, đôi mắt đang nhìn vào trang sách trước tiên, nhìn nơi phát ra tiếng động rồi khẽ than. Người làm ồn quá, tiểu thái. Bấy giờ, kẻ gây ra tiếng ồn, tiết thái, mới dừng bước. Hắn quay người lại, gương mặt đầy cảnh giác nói. Có vấn đề. Có vấn đề gì? Cơ Anh đưa tay lật một trang sách. So với vẻ thản nhiên của chàng, tiết thái lại lộ rõ vẻ nôn nóng sốt ruột lạ thường. Nếu tiểu nhân biết là vấn đề gì thì nó đã không còn là vấn đề nữa rồi. Dứt lời, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gió mưa bên ngoài bỗng chốc rào rào thổi vào, những trang giấy trên mặt bàn bay tứ tung. Ngài ngửi xem. Ngửi cái gì? Ngài không cảm thấy mùi hoa này quá nồng sao? Cơ Anh không nhịn được, giơ một ngón tay lên khẽ day day lông mày. Ta không biết, hóa ra người còn ghét cả hoa. Tiết thái hừ một tiếng. Khác với người, ta thích hoa. Cơ Anh quả quyết gập cuốn sổ sách lại, đứng dậy đi bên cửa sổ, nhìn ra khung cửa cụm hoa vẫn đang nở trong đêm, ánh mắt dịu dàng. Ta cảm thấy hoa là một sinh vật vô cùng kỳ diệu. Ban đầu chúng chỉ là những mầm lá bình thường, không có chút đặc điểm nào, cũng không có chút thu hút. Nhưng một khi bừng nở thì sẽ đẹp đẽ vô cùng, vô rõ sự khác biệt của nó. Hơn nữa vẻ đẹp đó lại mau chóng tàn lụi. Nó vốn là một điều tiếc nuối, nhưng đó là kết quả quá ngọt. Thứ quan trọng và có giá trị cao hơn. Nói đến đây, chàng dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm tựa như mặt hồ tối phủ đầy sương mù trong đêm trắng, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm thực sự. Một lát sau, Cơ Anh nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, thấp giọng nói. Có điều ngươi nói đúng, hoa ở nơi này thực sự có mùi hơi nồng. ánh mắt Tiết Thái bỗng dưng sáng bừng lên, khẽ hừ nói: "Thật sao? Không ngờ gan của Vệ Ngọc Hành lại to đến thế." "Chắc gì đã là hắn." Cơ Anh quay lại bàn, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào mép bàn, cúi đầu trầm ngâm. Tiết Thái chớp chớp nhìn chàng bằng đôi mắt to của hắn. Cơ Anh nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột này của hắn, không nhịn được phì cười. "Người đoán xem, khi nào một người lâm vào tình cảnh khó khăn thì sẽ làm thế nào?" "Phán đoán xem tình cảnh khó khăn trước mặt rốt cuộc là vấn đề gì và làm thế nào có thể thoát ra được." "Vậy thì theo ngươi, tình cảnh khó khăn hiện tại này là gì?" "Nơi này lạ lùng, không nên ở lâu." "Lạ lùng như thế nào?" Tiết Thái giơ ba ngón tay lên. "Thứ nhất, không thấy thủ vệ của chúng ta đâu. Những kẻ canh gác ở bên ngoài sân căn bản đều lạ mặt. Thứ hai, tuy bây giờ đã về đêm nhưng vẫn chưa đến giờ tuất. Về lý mà nói vẫn chưa phải là giờ đi ngủ. Nhưng ngoài nơi này của chúng ta, những phòng khác đều tối như hũ nút, không có ánh đèn. Thứ ba, đang đêm mưa gió tầm tã, sẽ có rất nhiều âm thanh chúng ta không thể nghe thấy. Giữa những hương hoa quá nồng này sẽ có rất nhiều thứ chúng ta không thể ngửi được." "Ví dụ như..." "Ví dụ như..." Tiết Thái bỗng giơ tay trái lên, ống tay áo tụt xuống. Hắn xoay lòng bàn tay lại, phía trên có một vệt máu nhàn nhạt. Hắn giải thích: "Tiểu nhân vô ý dính phải khi mở cửa sổ lúc nãy." Đồng tử Cơ Anh co lại. Nếu như ban nãy bên ngoài có một trận chém giết thì dù mưa to lớn gấp mấy, người ta cũng không thể nghe thấy. Tiết Thái cười: "Không sai, võ công của ngài tuy không thể coi là thượng thừa, nhưng tiểu nhân tin rằng nếu có người động thủ với ngài ở bên ngoài cửa sổ, ngài vẫn có thể cảm nhận được." Câu nói này nửa khen nửa không, nửa che nửa không. Cơ Anh chỉ cười khổ. Tiết Thái liền chuyển chủ đề, tiếp tục nói: "Cho nên tiểu nhân không nói đó là chuyện vừa mới xảy ra." Cơ Anh không tỏ thái độ gì. Tiết Thái tiếp tục phân tích: "Cũng có nghĩa là cho dù đã xảy ra một trận chém giết ở đây, cũng là phát sinh trước khi chúng ta đến. Có lẽ vì trận mưa lớn này cho nên sát thủ không kịp dọn dẹp ổn thỏa, cho nên đã để vệt máu còn lại ở đây trên khung cửa." Cơ Anh nghe tới đây nhướng mày nói: "Về căn bản ta đồng ý với phân tích của ngươi, có điều ta lại có cách nhìn khác về vết máu." "Ồ?" Cơ Anh quay người lại, hướng ra khung cửa sổ, ánh mắt hơi trùng xuống, giọng nói trong phút chốc cũng trở nên chậm và nhỏ lại: "Ta cảm thấy vệt máu đó không phải là sơ suất để lại, mà là có người cố ý." "Cố ý?" Tiết Thái mở to mắt. "Tại sao?" Cô Anh lấy một tờ giấy trên bàn, trải phẳng ra, mỉm cười chậm rãi nói bốn chữ: "Là để cảnh báo." Mưa gió sầm sập đập vào tấm rèm cửa sổ kêu lạch cạch. Nước đun trên bếp lò đã sôi lục bục, đầy nắp ấm nảy lên. Nhưng hai người ngồi đánh cờ bên cạnh lò hình như hoàn toàn không nghe thấy gì, không ai thèm để ý. Hơi nước trắng mờ mờ từ từ bao phủ, khuôn mặt Khương Trầm Ngư chìm trong màn hơi mờ, giống như một pho tượng tạc bạc ngọc. Nàng cầm một quân cờ, nhưng mãi không nhúc nhích. Nắp ấm dần dần không nảy lên nữa. Trong phòng yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng hít thở của hai người nhẹ nhẹ nhàn nhạt, cực kỳ bình tĩnh. Một khoảng thời gian dài cứ trôi qua như thế, cuối cùng Khương Trầm Ngư đã cử động, chậm chậm, từng chút ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào Đỗ Quyền phía đối diện. Đỗ Quyền dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, giãn đôi mày ra, cười nhạt nói: "Cô nương đã nghĩ được nước sau đi thế nào chưa?" Khương Trầm Ngư một tiếng. "Vậy sao cô nương không đi?" Khương Trầm Ngư nhìn nàng ta chằm chằm, một lát sau nàng lắc lắc đầu: "Tiểu nữ không dám." Đỗ Quyền lại cười, trong nụ cười có một thứ gì đó đang từ từ lắng kết. "Ồ, tại sao lại không dám? Nói ra ta nghe xem, cô nương sợ thua sao?" Khương Trầm Ngư xoa xoa quân cờ chậm rãi nói: "Nước đầu tiên phu nhân đi là Thiên Nguyên, tiểu nữ là Thất Kinh. Vì là rất ít người khai cuộc như thế, Thông thường kỳ thủ dám khai cuộc bằng nước thiên nguyên phải có lá gan tày trời, nếu không phải có kỳ nghệ cực cao. Cho nên tiểu nữ không dám lơ là, cẩn thận từng chút một. Nhưng đánh giá một chập lại phát hiện ra. Đỗ Quyền mỉm người, tiếp cười. Lại phát hiện ra kỳ nghệ của nàng ta chẳng qua cũng chỉ là như thế mà thôi. Có lẽ còn chẳng bằng kỳ thủ hạng ba, có đúng không? Khương Trầm Ngư thừa nhận bằng sự im lặng. Như thế, chẳng phải cô nương không cần phải sợ hãi nữa hay sao? Bởi vì bán cờ này cô nương đã nắm chắc phần thắng rồi. Khương Trầm Ngư cụp mắt, hạ giọng nói. Phu nhân kỳ nghệ bình thường, tại sao lại muốn hẹn ta đánh cờ? Đỗ Quyền che miệng cười. Lẽ nào cô nương chưa từng nghe thấy càng kỳ nghệ bình thường lại càng khao khát tìm người chơi cờ? Nếu như là người khác, có lẽ là như thế, nhưng lại là phu nhân. Khương Trầm Ngư do dự một lát, lại tiếp. Trước khi ngồi đây, khi nhìn thấy những khóm hoa mà phu nhân trồng ở đó, tiểu nữ đã nghĩ nếu không phải người thông minh tột đỉnh, cao ngạo mạnh mẽ tột đỉnh, thì sẽ không thể trồng được. Đỗ Quyền có đáp qua loa. Cô nương nói thông minh cũng được, nhưng chỉ là trồng hoa mà thôi, đâu có thể nói là cao ngạo với mạnh mẽ. Sở dĩ tiểu nữ nói như vậy là chỉ về việc phu nhân biết sở trường của mình và biết cách phô diễn sở trường này cho người khác biết. Bản chất của hành vi này chính là biểu hiện của sự cao ngạo mạnh mẽ. Lượng thứ cho tiểu nữ nói thẳng, đôi mắt của phu nhân bị hỏng. Nếu đổi lại là người thường thì tính cách có thể sẽ trở nên hướng nội hoặc thu mình sợ sệt. Dù có dũng cảm đối mặt với cuộc sống cũng sẽ trở nên tương đối an phận thủ thường. Nhưng phu nhân lại khác. Tài trồng hoa cũng phải thách thức ở mức độ khó nhất, còn nữa còn có thể xếp vào hàng đệ nhất thiên hạ. Nhìn từ phương diện này có thể thấy phu nhân là người hễ quyết định làm việc gì thì nhất định sẽ làm tốt nhất. Mà người có tính cách như phu nhân, tiểu nữ không tin nếu phu nhân thực sự thích cờ lại không thể chơi cờ giỏi. Nụ cười trên mặt của Đỗ Quyền vụt tắt, nàng ta cụp mắt không trả lời. Khương Trầm Ngư lại đặt quân cờ trong tay vào lại chiếc bát. Nhân tiện lật những quân cờ khác. Hơn nữa, bộ cờ này cũng thực sự là quá mới. Tiểu nữ tin rằng số lần nó được dùng tuyệt đối không quá 3 lần. Khóe môi Đỗ Quyên kéo ra thành một đường cong, nửa cười nửa không cười nói. Cô nương đoán đúng rồi, thêm lần này nữa là 2 lần ta sử dụng bàn cờ này. Vậy còn lần trước? Khương Trầm Ngư kéo dài giọng ra đầy hàm ý. Đỗ Quyền quả nhiên nói tiếp. Sáng nay, ta sai người ra chợ mua bàn cờ này, sau khi mở hộp, liền mời người đến dạy ta quy tắc cơ bản. Trong lòng Khương Trầm Ngư bỗng thấy kinh hoàng. Đây là lần thứ 2 nàng ta đánh cờ. Vốn nàng chỉ cảm thấy kỳ nghệ người này thường thường, nhưng khi biết được chân tướng mọi việc, trở nên hoàn toàn khác. Nàng tự hỏi, đổi lại là mình, liệu có thể chơi được như vậy ngay trong lần thứ 2 không? Đáp án là không thể. Còn Đỗ Quyền đã làm được, xem ra sự thông tuệ của nàng vượt xa mình. Trong lòng nàng chấn động, vì thế giọng nói hơi run run. Tại sao? Phu nhân lại phải học chơi cờ? Đỗ Quyền đáp lại nhanh chóng. Bởi vì ta nghe nói cô nương biết chơi cờ. Khương Trầm Ngư càng không hiểu. Tại sao tiểu nữ biết chơi cờ phu nhân lại phải học? Gương mặt Đỗ Quyền lộ một vẻ vô cùng phức tạp, im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Khương Trầm Ngư, chậm rãi nói bằng một giọng rất nghiêm trang. Bởi vì ta rất muốn mượn cơ hội này để quen biết với cô nương. Khương Trầm Ngư, ta muốn quen biết ngươi đã rất rất lâu rồi. Khương Trầm Ngư hoàn toàn ngây người ra. Cảnh báo? Ai muốn cảnh báo chúng ta? Tại sao phải cảnh báo? Tiết Thái hỏi dồn. Cơ Anh không trả lời. Chàng vừa cầm chiếc bút lông lên, vừa bắt đầu viết thư như múa trên tờ giấy viết, vừa hỏi vặn lại. À, lại kiểm tra ngươi. Bây giờ đích xác là chúng ta đang gặp nguy hiểm. Vậy theo ngươi chúng ta nên làm thế nào? Phân tích điểm mạnh yếu của bản thân để tìm cách tự bảo vệ mình. Thế thì điểm mạnh nhất của chúng ta là gì? Mắt Tiết Thái lóe lên mấy cái. À, là đại tướng quân Phan Phương. Cơ Anh cười cười. Tiết Thái quay người nói, bây giờ tiểu nhân đi tìm tướng quân, có tướng quân và Chu Long ở đây, cho dù 17, 18 đích khách cũng không sợ. Cơ Anh không ngăn cản mà chỉ hờ hững nhìn hắn lao ra ngoài, nhưng ngón tay Tiết Thái vừa chạm vào tay nắm của cánh cửa đột nhiên dừng lại. Hả? Không đúng. Cơ Anh nhướng mày. Không đúng. Bàn tay Tiết Thái bắt đầu run rẩy. Khi quay người trở lại, vẻ mặt hắn đã thoáng kinh sợ mất bình tĩnh. Với chúng ta thì chiếc ổ bảo vệ mạnh nhất chính là Phan Phương. Nếu chúng ta có thể nghĩ tới thì hà cớ gì địch nhân không thể nghĩ tới. Vì thế nếu có người muốn đối phó với chúng ta, bước đầu tiên chính là loại bỏ Phan Phương, chặt đứt cánh tay của chúng ta. Nếu bây giờ thuộc hạ đi tìm Phan Phương, e rằng sẽ rơi vào cảnh khốn đốn hơn nữa. Nụ cười nơi khóe môi của Cơ Anh lại thêm sâu một phần. Cho đến lúc này, trong đáy mắt mới lộ ra vẻ tán thưởng. Cho nên, bây giờ tìm Phan Phương cũng vô ích. Cho nên, hắn lẽ, có lẽ chính hắn cũng không thể bảo toàn. Vậy thì nên tìm ai bây giờ? Lẽ nào là Giang Vãn Y? Cơ Anh vẫn không tỏ thái độ gì, im lặng nhìn Tiết Thái. Tiết Thái ngẫm một lúc lại lắc đầu. À, hắn cũng không được, y thuật của hắn cao siêu thiên hạ đều biết, địch nhân cũng không thể để hắn ở lại bên cạnh chúng ta. Chẳng trách mụ vợ của Vệ Ngọc Hành vừa ăn cơm xong đã cấp tốc hỏi hắn đi, hóa ra là như thế. Cơ Anh không khỏi mỉm cười. Mụ vợ, ngươi dùng từ càng ngày càng thô tục rồi đấy. Tiết Thái lườm chàng một cái. Thô tục thì đã làm sao, bây giờ tiểu nhân đã là kẻ hạ liền, dùng từ văn vẻ để làm gì? Dẫu sao cũng không thể đỗ Trạng Nguyên. Cơ Anh bắt đầu dây động lông mày đầy vẻ bất lực. Tiết Thái trừng mắt nhìn nàng, nhìn chàng. Mụ vợ, mụ vợ. Được rồi mụ vợ. Cơ Anh lấy tay ra hiệu hắn nói tiếp. Bấy giờ Tiết Thái mới hài lòng, ngẩng đầu lên tiếp. Thuộc hạ cảm thấy Vệ Ngọc Hành có vấn đề. Nhớ năm đó hắn đỗ Trạng Nguyên vẻ vang biết bao nhiêu, nhưng vì cự tuyệt một nữ nhân dám mặt dày mày dạn đòi cưới hắn mà bị tả tướng nghi hận trong lòng, dẫy đến cái thứ rách nát chim chẳng buồn ỉa này. Khi Cơ Anh nghe đến chữ chim chẳng buồn ỉa, khóe mắt lại hơi giật giật, nhưng Tiết Thái căn bản chẳng buồn để ý đến những phản ứng của chàng, vẫn thào thào bất tuyệt. Đại tướng, trượng phu, sao có thể cam tâm thu mình ở chỗ này, suốt ngày xử lý những việc lặt vặt, như nhà Đông bị ăn trộm mất con gà, nhà Tây bị thiếu mất con chó. Nam nhi hảo hán là phải chinh chiến xa trường, giết giặc lập uy, giáp sắt giáo dài, thiên binh vạn mã, chặt đầu giặc, tắm máu thù, bảo vệ lê dân bách tính, giữ gìn xã tắc non sông. Cơ Anh khẽ than. Nếu người nói gọn hơn một chút thì ta sẽ cho người điểm cao hơn. Tiết Thái bước nhanh đến cạnh chàng. Vậy thì chính là bốn chữ: quất tài đố kỵ. Đố kỵ ai? Đố kỵ với ngài. Tiết Thái tiến đến trước mặt chàng, hạ giọng nhưng lại nở nụ cười có vài phần ắc ý. Cho nên hắn đặt bẫy để hại ngài, chủ nhân của ta à? Ngươi là ai? Ánh lửa trong chiếc bếp lò nhảy nhót bập bùng mở to, tỏ chiếu trên mày mắt của hai người đối diện nhau. Nước trong ấm ấm, bốc hơi cạn hết, bắt đầu phun khói ra ngoài. Khương Trầm Ngư nhìn Đỗ Quyên trong chớp mắt. Ban đầu chỉ cảm thấy nữ tử này tướng mạo bình thường, nhưng có phong thái đẹp. Bây giờ nhìn kỹ, bất chợt lại có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Đôi mắt này, cái mũi, cái miệng này dường như đã từng gặp ở đâu đó. Uổng cho nàng xưa nay luôn tự phụ về trí nhớ của bản thân. Chỉ là can sách đã đọc qua, từng lời nghe qua, người từng gặp qua là tuyệt đối không quen. Nhưng bây giờ càng nhìn vị Đỗ Quyên phu nhân này nàng càng thấy quen mắt, nhưng không tài nào nỡ ra nổi. Người là ai? Khương Trầm Ngư nén giọng hỏi lại một lần nữa. Chuyến này nàng hành động cơ mật, giấu cho về sau, số người biết thân phận thực sự của nàng càng ngày càng nhiều, nhưng phu nhân của một thành chủ còn con nơi biên ải cũng biết được, thì thật sự là quá đáng ngờ. Hơn nữa, vị thành chủ phu nhân này xem ra không chỉ biết một chút, mà ngay từ rất lâu của nàng có ý nghĩa gì. Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác nổi lên trong đầu của Khương Trầm Ngư. Rõ ràng là một đêm mưa rào lạnh lẽo, nhưng sau lưng nàng mồ hôi lại chảy ròng ròng ướt đẫm. Biểu cảm của Đỗ Quyên so với nàng cũng không nhẹ nhõm là bao nhiêu. Khóe miệng nàng ta nở một nụ cười có ba phần ngậm ngùi, ba phần trần trừ, ba phần cô độc và một phần đau thương không thể nói rõ. Chậm rãi nói. Ta, không phải là người trong thiên hạ đều biết ta là ai sao? Một kẻ mù, tốt số, được gả cho Võ Trạng Nguyên. Một người vợ mù vô đức, hại chồng đến nỗi uất ức bất đắc chí. Một nữ nhân được rất nhiều người hâm mộ, cũng bị rất nhiều người ghen ghét. Khương Trầm Ngư hỏi thẳng, tại sao ngươi biết ta? Ta không chỉ biết ngươi, mà còn biết cha mẹ ngươi, ca ca, tỷ tỷ của ngươi. Đỗ Quyền lại cười, ngũ quan nàng ta bình thường, nhưng khi cười lại có phần thanh tú, mũi hơi chun lại, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng như ẩn như hiện. Khương Trầm Ngư a một tiếng đứng bật dậy, giơ một ngón tay run rẩy chỉ vào mặt nàng ta, kêu lên thất thanh. Người là... Đỗ Quyền hơi ngẩng mặt lên, tiện cho nàng nhìn rõ hơn. Người nhận ra ta rồi, có đúng không? Hai chân Khương Trầm Ngư mềm nhũn, nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế, sững sờ nhìn gương mặt nàng ta, không thốt nổi lên nửa lời. Nếu như chỉ là đố kỵ, vậy như người nói lá gan của vệ học hành đã quá lớn rồi. Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng Cơ Anh mới mở miệng nói vậy. Tiết Thái nghe xong liền bĩu môi cười nói. Đã đến nước này rồi, ngài còn phải tự lừa mình dối người làm gì? Cây bút trong tay Cơ Anh dừng lại, mực dở dọt trên trang giấy đang bắt đầu nhòe đi, giống như sắc đêm ngoài kia, tối tăm mà ẩm ướt. Trong mắt chàng bỗng dấy lên bao nỗi đau thương. Tiết Thái vừa lạnh lùng nhìn chàng vừa nói. Chuyến đi đến Trình Quốc lần này của hầu gia tiến hành bí mật, lúc sắp về lại đổi ứng cử viên làm Trình Vương. Khi đó, thuộc hạ đã cảm thấy có điểm không ổn. Giờ, ngài vừa bước chân lên địa bàn của Bích Quốc đã bị người ta dòm ngó. Theo tình hình trước mắt, xem ra đối phương đã giằng bẫy đợi ngài nhảy xuống từ lâu rồi. Vậy, ai là người có thể biết hôm nay chúng ta sẽ đến hội thành sớm nhất? Ai là người có quyền để ra lệnh cho Vệ Ngọc Hành? Hiện tại, ở Bích Quốc, ai có thể xuống tay với ngài? Dám xuống tay với ngài? Cơ Anh nhíu mày nói. Đừng nói nữa. Tiết Thái vẫn không ngừng, nói càng lúc càng nhanh. Săn được thỏ rồi thì giết thịt chó săn. Gia tộc lớn mạnh ở Bích Quốc không chỉ là một mình Tiết gia. Ta nói đủ rồi. Cơ Anh quát lên một tiếng rồi nhận ra mình đã thất thố, sững sờ một lúc. Tiết Thái nhìn chàng với vẻ thông cảm. Cơ Anh day day lông mày, lắc đầu nói. Không đâu. Không đâu, y sẽ không làm như thế đâu. Năm đó, gia gia ta cũng cho rằng y sẽ không làm như thế. Sự thông cảm trong Tiết Thái đã nhạt dần, thay vào đó là một sự lạnh lùng như băng giá nghìn năm. Cơ Anh ngẩng đầu lên, rồi lại im lặng đến thất thần, rồi mới lẩm bẩm. Không, ta và tổ phụ của ngươi khác nhau. Chúng ta khác nhau. Thấy chàng khẳng định như vậy, Tiết Thái bất giác nảy sinh nghi ngờ. Cơ Anh hít sâu vào một hơi, đưa bút viết tiếp, vừa viết vừa nói. Bây giờ tranh luận những thứ này chẳng có ý nghĩa gì. Chân tướng sự tình thế nào đợi sau này hãy nói. Trước tiên người hãy đưa giúp ta phong thư này. Với tình hình hiện tại, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Cơ Anh gấp lá thư đã viết xong lại, bỏ vào phong bì, rồi đưa đến trước mặt của Tiết Thái. Chỉ nhìn thấy trên lá thư có hình bạch trạch, nét bút vẫn đẹp, không hề rối loạn, viết tên một người, Vệ Ngọc Hành. Khương Trầm Ngư cảm thấy mình rơi xuống vách đá treo leo, vì mất trọng lực mà choáng váng không hề nhúc nhích, không thể suy nghĩ, thậm chí không thể hít thở. Một giọng nói vang lên từ trong đáy lòng. Đừng nghĩ, Trầm Ngư, đừng nghĩ nữa, sẽ đau rất đau đấy. Nhưng lại là một giọng nói khác đều đều, không cảm xúc, rành mạch đến lạ thường vang lên bên tai. Người nghĩ ra rồi có đúng không? Họ đều nói trong những đứa con của Khương gia, ngươi là người xuất sắc nhất. Thông minh như ngươi đương nhiên sẽ nghĩ ra. Mắt Khương Trầm Ngư bỗng trào lệ, bàn tay nàng nắm chặt buông lỏng, rồi lại nắm chặt, nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy phát ra từ linh hồn mình. Giọng nói của Đỗ Kiên vẫn không vô cùng bình tĩnh. Lệnh đường có thích hoa lan của ta không? Nước mắt rõ ràng đã dâng lên trong mắt, nhưng vẫn ngần ngừ chưa rớt xuống. Khương Trầm Ngư giữ tư thế hơi cúi đầu cứng ngắc đáp. Rất thích, nhưng số hoa đó đến nhà ta đều không sống qua nổi mùa đông năm đó. Đỗ Quyền nói. Điều đó là tất nhiên. Mẫu thân mới biết bảo thợ trồng hoa đến đều không ăn thua. Bà cứ tưởng là vì bà không có duyên trồng hoa. Bây giờ mới biết. Đỗ Quyền thay nàng nói tiếp. Bây giờ mới biết, sự thực là ta đã chôn độc vào dưới đất trồng hoa. Nếu như hoa của nhà ngươi không chết, thì ta đâu có gì để tiếp tục gửi hoa tới. Khương Trầm Ngư đỏ hơn. Mẫu thân luôn luôn có hoa lan cánh cúc. Cho nên ta đã trồng nó bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng đã thành công. Ngươi có thể mang về cho lão nhân ra. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Đỗ Quyên. Ta còn có thể quay về sao? Đỗ Quyên nhếch môi cười. Nếu không, ngươi tưởng vì sao ngươi ở đây? Ngươi không có bệnh, nhưng lại sai dì Mai mời Giang Vãn Y khám bệnh cho ngươi, là vì ngươi biết chắc ta nhìn thấy số hoa lan đó sẽ muốn gặp người trồng hoa, mà ta là sư muội của Giang Vãn Y, huynh ấy đi ta đương nhiên cũng sẽ đi theo. Sau đó, ngươi lại cố ý đòi ta chơi cờ cùng ngươi, là muốn giữ chân ta ở đây. Ta đã ở đây rồi, cũng có nghĩa là... Khương Trầm Ngư nói đến đây, liền nghẹn ngào. Nghĩa là những nơi khác đều không an toàn, có đúng không? Đỗ Quyền khen ngợi. Quả nhiên ngươi rất thông minh. Không chỉ thông minh, nghe nói ngươi còn là một mỹ nhân. Vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại vừa có phúc. Ta thật sự là ngưỡng mộ ngươi. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, cuối cùng bật ra câu nói then chốt nhất. Vệ Ngọc Hành định làm gì ký Úc Hậu? Đỗ Quyền nhướng mày, chậm rãi hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Khương Trầm Ngư nghe thấy một tiếng lớn, chói tai, chát chúa, hơn nữa không thể bịt tai, không thể trốn tránh, vì đó là tiếng động phát ra từ bên trong cơ thể nàng. Đó là tiếng trái tim vỡ nát. Thuộc hạ không tin về Ngọc Hành sẽ đến vào lúc như thế này. Tiết Thái không cầm mà nhìn chằm chằm phong thư đó. Cơ Anh nhướng mày. Tại sao người không thử xem? Không cần thử cũng biết. Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Hắn bố trí Thiên La Địa Võng để chuẩn bị giết ngài, sao còn có thể tự mình đến trước mặt ngài trong thời khắc mấu chốt này để cho ngài có cơ hội xoay chuyển tình thế? Cơ Anh vẫn kiên trì. Người cứ thử đi rồi sẽ biết. Tiết Thái hồ nghi nhìn chàng, cuối cùng nhận lấy phong thư, mở cửa bước ra. Cơ Anh nhìn hắn bước ra ngoài, không biết hắn nói những gì với thủ vệ. Thủ vệ lùi lại một bước thả cho hắn đi, sau đó bóng dáng nhỏ bé đó liền biến mất bên ngoài bức tường bao không nhìn thấy đâu. Cơ Anh chớp mắt, đồng tử sâu thẳm như đang nghĩ ngợi điều gì, lại như chẳng nghĩ gì. Cuối cùng, chàng từ từ đứng dậy, xốc lại áo, chắp tay đi đến trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ nhìn ra màn mưa phủ thê lương mờ mịt bên ngoài, mở miệng thì thầm. Vẫn... không muốn tỉnh giấc mộng lớn này. Bỗng một ngọn lửa bùng, trong chớp mắt đốt cháy màn đêm. Ánh sáng màu đỏ tràn vào cửa sổ mà không hề báo trước. Tiếp sau đó âm thanh ồn ào vang lên bên ngoài tường bao ở phía xa. Loáng thoáng nghe thấy có một người hét lên. Cháy rồi! Trái tim của Khương Trầm Ngư bỗng thít chặt lại. Cơ thể bật dậy theo bản năng, lao đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, chỉ nhìn thấy phía đông đã đỏ rực một góc trời, khói đèn cuồn cuộn, vô số tiếng kêu thét thảm thiết vang lên, rõ ràng cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, nhưng vì ngăn cách bởi một bức tường mà phân thành hai thế giới. Khương Trầm Ngư run giọng nói. Công tử! Đồng viện là nơi ở của Cơ Anh. Bàn tay nàng bất chợt bấu chặt vào mép cửa sổ, nàng túm váy trèo qua cửa sổ. Chứ chẳng buồn đi lối cửa ra vào. Một đôi bàn tay to bè thô ráp bỗng tóm chặt lấy nàng. ném nàng trở lại ghế. Nàng còn đang dãy giụa, người đó đưa ngón tay nhanh như chớp thiểm vào mấy huyệt đạo của nàng. Cơ thể nàng lập tức không thể nhúc nhích. Người đó chính là dì Mai. Dì Mai thu tay lại, cung kính nói: "Đã đắc tội rồi, Tam tiểu thư." Đỗ Quyền đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: "Nếu như không muốn bị thương thì Tam tiểu thư nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn." "Sao người dám làm thế này? Sao người lại dám làm như thế này? Người Khương Trầm Ngư tức đến nỗi thở hổn hển, trong đáy mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. "Cơ anh chính là giường cột của quốc gia, người giết ngài ấy là muốn đẩy Bích Quốc vào chỗ nào đây?" Đỗ Quyền nghe thấy lạnh lùng cười nhạt. "Năm đó mọi người đều cảm thấy Tiết Hoài chính là gốc rễ của nước nhà. Tiết Hoài phản quốc, trừ bỏ là chính nghĩa, nhưng cơ anh thì không phải. Người giết, ắt sẽ có vô số tử sĩ báo thù cho ngài. Những môn sinh đó của ngài sao lại có thể để cho các ngươi chịu yên? Hà cớ gì phải gánh tội danh đại nghịch thiên hạ?" Đỗ Quyền cười phá lên. "Thật là kỳ lạ, giết cơ anh rõ ràng là người khác. Ta có tội danh gì mà phải gánh?" Khương Trầm Ngư sững sờ. Đỗ Quyền lười biếng nhíu mày, nhìn chòng chọc vào hướng đối diện. Phía nàng bằng cặp mắt vô hồn, không chút ánh sáng, rất dễ nhàng. Từ tốn nói: "Lẽ nào không phải là tam hoàng tử của Trình Quốc? Di Phi bí mật đàm phán với Kỷ Úc Hầu không thành, cho nên thẹn quá thì hóa giận, lật mặt trong phút chốc. Cuối cùng cả hai cũng lưỡng bại cầu thương sao?" Trước đó, Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim của mình đang vỡ nát, đau đến mức không thể hít thở. Nhưng nghe câu này nói xong, trái tim nàng không đau nữa, bởi vì đã hoàn toàn không còn trái tim nữa rồi. Khi ánh lửa bùng lên, Tiết Thái vẫn chưa đi đến tòa nhà chính. Màn mưa đêm trong sân bị luồng ánh sáng đỏ chiếu vào trong nháy mắt trở nên rực rỡ. Hắn lập tức quay đầu, liền nhìn thấy phía đồng viện ngọn lửa rừng rực bốc lên như một chiếc miệng lớn nuốt trọn toàn bộ khu nhà. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chạy về, nhưng chân trái vừa nhấc lên liền dừng lại đột ngột, sau đó thì đứng im không nhúc nhích, giống như ngây ngốc nhìn chập chập vào ngọn lửa đang cháy càng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, vô số người cuống quýt chạy qua, lẫn trong đó là một giọng nói quen thuộc. "Có chuyện gì thế?" Hóa ra là giọng của Vệ Ngọc Hành. Vệ Ngọc Hành mặc đầy sửng sốt nhìn ngọn lửa lớn bùng bên trong đồng viện. Hắn nhấc dấu áo, bước nhanh về phía ngọn lửa, nói: "Lệnh xuống, mau mau dập lửa, lấy nước cứu người." Tiết Thái không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đi đến bên cạnh tường bao, nhấc thùng nước mà đám người hầu đang mang tới, hắt vào phía trong sân. Vì hắn đang dáng cao như ngọc, lại mặc áo tím, cho nên nổi bần bật, cực kỳ bắt mắt giữa đám đông núc núc. Tiết Thái không kìm được nghĩ: quá chân thật, cảnh tượng trước mắt quá chân thật, giống như một vở kịch đã được diễn tập vô số lần, đạo cụ, diễn viên, thiên thời địa lợi, đầy đủ tất cả. "Thanh chủ, ngọn lửa này lạ quá!" Một người hầu thét lên. "Theo lý mà nói, mưa to như thế này lửa không thể cháy mới đúng, nhưng ngọn lửa này lại không những không tắt mà còn càng bùng to. Thanh chủ, ngài nhìn mà xem, bao nhiêu nước hắt vào đều vô ích." "Cấm mồm!" Vệ Ngọc Hành một tay đẩy gã người hầu ra, tiếp tục đón thùng nước trong tay người khác hất thật mạnh vào trong. Ai ngờ lửa gặp nước lại càng bốc mạnh, còn liếm ngược trở lại suýt nữa thì cháy lan đến chính bản thân hắn. "Thanh chủ cẩn thận!" Đám người hầu hoảng loạn. Vệ Ngọc Hành cắn răng, dứt khoát nhấc một thùng nước dội lên người, rồi lại dùng chiếc áo khoác sũng nước bịt mũi, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào trong đám lửa. Tất cả mọi người kinh ngạc thất sắc kêu gào: "Thanh chủ! Thanh chủ!" Tiết Thái lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, vẫn không rõ, thốt một lời, thò tay vào tay áo, móc lá thư mà cơ anh sai hắn chuyển tới với Vệ Ngọc Hành ra, chậm chậm mở. Mưa rơi ào ào, nhanh chóng thấm ướt trang giấy. Phong thư mở ra, trắng muốt như tuyết, không chút ố bẩn, không có vết mực. Đó là một trang giấy trắng.

nhưng sự mỉa mai tràn ngập gương mặt. Thừa tướng đại nhân yêu vợ ông ta thế nào? Vì sự an nguy của vợ mà đến đứa con ruột cũng chẳng thèm. Thật khiến người ta xúc động. Tình yêu thật là vĩ đại quá ạ.